Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 quan hệ không đơn giản. Quét tước xong chiến trường sau, mọi người mới phát hiện lần này thu hoạch quá phong phú. Phía trước bọn họ tiến vào kinh cốc núi non hơn 10 ngày thời gian tổng mới góp nhặt 60 nhiều cái tinh hạch, nhưng chỉ là vừa rồi cùng yêu thụ từng đợt chiến đấu sau khi kết thúc. Bọn họ cư nhiên thu hoạch gần 100 cái tinh hạch, như vậy kết quả cũng gián tiếp phản ánh ra Ngô Thanh Thiển chiến lực có bao nhiêu mãnh. Nàng ra tay đều là tam chủy thủ giải quyết một cây yêu thụ. Hai con mắt, phía sau lưng tinh hạch chỗ, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Lần này yêu thụ xuất hiện tập kích, Ngô Thanh Thiển xuất lực nhiều nhất. Nếu là không có nàng, chúng ta khả năng đã táng thân ở nơi này. Hỏa Ly Nhược làm Mộ Dung Thanh đem sở hữu tinh hạch thu hồi tinh lọc, ngẩng đầu đối mọi người nói. Rèn luyện sau khi chấm dứt, ta kiến nghị đa phần một bộ phận tinh hạch cho nàng. Mộ Dung Thanh cái thứ nhất phụ họa. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Những người khác cũng sôi nổi đi theo đáp lại. Trong đó có mấy người chẳng sợ trong lòng không phải rất vui lòng cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiển cống hiến ở nơi nào bãi, như là Hỏa Ly Nhược theo như lời. Nếu là không có Ngô Thanh Thiển, bọn họ còn thật có khả năng đã bị này đó yêu thụ cắn nuốt. Ngô Thanh Thiển cũng không có cự tuyệt, nàng lần này chính là chuẩn bị ở rèn luyện trung đại làm một hồi. Nhiều lộng chút tinh hạch trở về bế quan một đoạn thời gian. Mộc hệ công kích dị năng hoàn toàn kích hoạt lúc sau. Chỉ có một bậc, cùng linh thực sư giống nhau yêu cầu luyện hóa tinh hạch tấn trước. Ta có cái đề nghị, Cố Hân Đồng cười mở miệng. Ta cảm thấy từ giờ trở đi, chúng ta sở hữu tinh hạch thu hoạch đều hẳn là ấn suất lực nhiều ít tới phân phối, từ nhỏ tổ tiến. Vào kinh cốc núi non đến bây giờ, trong đó vẫn là có không ít gian dối thủ đoạn người. Đặc biệt là đi rồi kia 8 người, hiện tại lưu lại cũng có mấy người không có đem hết toàn lực. Như vậy đối với các nàng tới nói cũng không công bằng. Ta tán thành, Tạ Thư đã sớm như vậy suy nghĩ. Mộ Dung Thanh đám người cũng sôi nổi tán đồng, như vậy cũng hảo, tất cả mọi người đều có thể đem hết toàn lực. Kia vài tên không vui cũng chỉ có thể ở trong lòng đem Cố Hân Đồng mắng một cái biến. Ngoài miệng tỏ vẻ tán thành. Vì thế mới nhất đội ngũ quy củ ở đoàn người thương nghị chung ra đời. Lúc sau chiến đấu đoạt được tinh hạch đều dựa theo đánh chết nhiều ít tới phân phối. Đến nỗi đã rời đi kia 8 người, bọn họ chỉ có tư cách phân còn chưa tiến vào đường mòn trước 60 nhiều cái tinh hạch. Lúc sau được đến tinh hạch, theo chân bọn họ nửa điểm quan hệ đều không có. Hiện tại đại gia nghỉ ngơi một canh giờ. Chúng ta lên đường, Hỏa Ly Nhược đối mọi người nói. Tuy rằng này một đại sóng thụ yêu bị giết, nhưng hắn trong lòng kia phân nguy cơ cảm như cũ quanh quẩn ở bên. Hắn phát hiện phía trước còn có mặt khác lợi hại yêu thực hơi thở. Ngồi xuống nghỉ ngơi khi, Ngô Thanh Thiển lười biếng dựa vào một cây trên đại thụ mồi lửa ly nếu mở miệng. Nướng điểm đồ vật tới ăn, Hỏa Ly Nhược thịt nướng kỹ thuật so nàng hảo. Cho nên có thể sai xử liền sai xử, dù sao không tiêu tiền. Hỏa Ly Nhược tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này một khi bất chiến đấu thời điểm liền sẽ biểu hiện ra ngoài thực lười biếng thực tùy ý. Bất quá hắn trong lòng lại là vui bị nàng sai xử. Lúc này mới đại biểu thân cận, đã biết hắn nhận mệnh đi bốn phía nhặt chút củi lửa. Sau đó lấy ra mấy khối phía trước đánh chết ma thú thịt tươi nướng lên. Những người khác cũng đi theo sôi nổi đứng dậy cùng nhau thịt nướng. Phía trước chiến đấu vẫn là tương đối tiêu hao thể lực. Chỉ là bọn hắn đi lại không dám sai xử Hỏa Ly Nhược đi làm việc. Có thể sai xử đến động Hỏa Ly Nhược vẫn luôn đều chỉ có Ngô Thanh Thiển. Nhiều nướng điểm, ta cùng A Thư liền giữa ngươi. Ngô Thanh Thiển tùy tay cầm lấy một cái trong bao giã quả cắn một. Mụ Mần Nhi Tạ Thư cũng ăn ý ngồi ở bên người nàng gặm giã quả. Trong mắt mang theo vài phần ý cười nhìn về phía Hỏa Ly Nhược. Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, nàng cảm thấy Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược chi gian quan hệ không đơn giản. Hết chương.